Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Nguyên Thần thứ hai. Khai mở, canh, 4, nhanh như vậy tự khôi phục. 50 trượng phạt, ta nhìn ngươi là đã chuẩn bị xong đúng không? Gặp Lý Mật theo động phủ chính giữa đi ra, Đồ Nhiễm ánh mắt híp mắt, mà bắt đầu. Lý Mật cắn răng. Nói, vâng, thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Cái kia tốt, Đồ Nhiễm cười nói, đã ngươi như vậy có cốt khí. Cái kia lần này, ta sẽ thấy nhiều ban thưởng ngươi 50, 100 trượng phạt, cho ta đánh, 100, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Cái này 100 trượng phạt, ta đến thay Lý Mật đại nhân lần lượt. Những binh lính kia nghe được chuyện đó, hận không thể đem Đồ Nhiễm cho sinh xé. Bọn hắn đi theo Lý Mật chinh chiến sát phạt. Cái này 1000 người chính giữa, có ít nhất một nửa bị Lý Mật cấp cứu qua. Tự nhiên là khăng khăng một mực theo sau Lý Mật. Đã hơn một lần thì thôi. Nhưng lúc này đây, Đồ Nhiễm nhưng lại như vậy làm tầm trọng thêm. Bọn hắn thật sự là không nhịn nổi. Hôm nay như ai dám ngăn cản quân lệnh trừng phạt, ta dễ thân tự ra tay, chấm dứt tánh mạng của hắn. Đồ Nhiễm nhàn nhạt mở miệng, toàn thân nhưng lại bộc phát ra nồng đậm sát cơ. Tự chính mình lần lượt, ai cũng bất kể. Lý Mật mở miệng quát, bành, bành, bành, bành, chấm ngoặc kép, lại là từng đợt trầm đục thanh âm, xen lẫn cốt cách vỡ vụn thanh âm, theo Lý Mật phía sau lưng truyền ra. Tuy nói loại thương thế này dễ dàng khôi phục, nhưng nếu cứ thế mãi xuống dưới, tuyệt đối sẽ tạo thành sau tật. Đối với Lý Mật tu luyện, có thật lớn bất lợi, thành từng mảnh máu đen dính đầy Lý Mật phía sau lưng. Hắn ngất đi, lại là đau đớn tỉnh lại, sau đó lại ngất đi. Tự là như vậy, tuần hoàn ác tính. Rốt cục, 100 trượng phạt đánh xong. Đã ngươi như vậy có thể thừa nhận, ta đây ngược lại muốn nhìn cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào. Đồ Nhiễm quay người rời đi, thanh âm dần dần phiêu đi qua. Một tháng về sau ta còn có thể lại đến, như Thanh Lâm còn không ra, vậy thì cho ngươi gấp 10 lần 1000 trượng phạt. Con mẹ nó, đây là muốn đem người cho đánh chết. Một cái tráng hán trong mắt có nước mắt bắt đầu khởi động, chạy đến Thanh Lâm động phủ trước khi, chỉ vào màn sáng quát, Thanh Lâm, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, không có bổn sự ngươi tới đem làm cái gì thiên phu trưởng. Lý Mật đại nhân, những này trượng phạt toàn bộ đều là giúp ngươi thừa nhận, ngươi lại là ó một mực đều núp ở động phủ chính giữa, mắt điếc tai ngơ. Nếu thật muốn mạ vàng, ở đâu không thể đổ, hết lần này tới lần khác muốn đến nơi đây. Nói đúng, lại có một người tới đến động phủ trước khi, phẫn nộ quát, hai lần rồi, Lý Mật đại nhân bị đánh thành bộ dáng gì nữa, ta không tin ngươi nhìn không tới. Ngươi nếu là cái nam nhân, hiện tại tự cút ra đây cho ta. Ngươi 10 vạn tinh tinh, ta trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, chúng ta cái đi theo Lý Mật đại nhân, quản hắn khỉ gió cái gì cho má quân quy, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyên một đám túi chữ vật bị ném vào Thanh Lâm động phủ trước khi. Chợt, những binh lính này liền mang Lý Mật rời đi. Còn lần này, Thanh Lâm động phủ, bình tĩnh như trước, bọn hắn nhưng lại ai cũng không biết. Lúc này đây Thanh Lâm thật sự không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tâm tư của hắn toàn bộ đều tập trung ở nguyên thần thứ hai phía trên. Bởi vì giờ phút này nguyên thần thứ hai đã triệt để ngưng tụ ra đến, mà lại chạy ra khỏi nguyên thần tinh, tự như vậy đứng tại Thanh Lâm trước mặt. Nhưng là nguyên thần thứ hai đôi mắt hay là đóng chặt. Bất quá so sánh với tại nguyên thần tinh chính giữa thời điểm, đã xuất hiện một chút buông lỏng. Khai mở, một đoạn thời khác, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, trọn vẹn 100 triệu tinh tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn. trận trận nổ vang không ngừng từ những này tinh tinh phía trên bạo phát đi ra. Những này tinh tinh đều là bảo toái, mảng lớn tinh lực hình thành vòng xoáy, tự nguyên thần thứ hai đỉnh đầu, trực tiếp rót vào, phảng phất là thể hồ quán đính, đem làm cái kia tinh lực hoàn toàn rót vào nháy mắt. Nguyên thần thứ hai con mắt, bỗng nhiên mở ra, bá, mắt thường có thể thấy được, có một đạo hào quang tự nguyên thần thứ hai trong ánh mắt tóe phát ra. Càng là tại cùng thời khắc đó, cái kia nguyên bản coi như nắng ráo sáng sủa hư không, rồi đột nhiên trở nên âm tối xuống, có hư ảo thần thú tự thiên không chính giữa bay qua. Cái này thần thú chính giữa, có chừa trường vạn trượng hoàng kim cự long, cũng có cực kỳ uy áp thất thải thần hoàng, còn có toàn thân phát ra bạch quang cực lớn bạch hổ. Càng có như một mảnh hắc vân màu xanh rùa khổng lồ. Cái kia rùa khổng lồ là huyền vũ, ngoại trừ cái này tứ đại thánh thú bên ngoài, còn có vô số thần thú từ đằng xa mà đến, tiếng si, si, âm thanh không ngừng, như là tại triều thánh. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ người của quân bộ, toàn bộ đều ngẩng đầu hướng phía hư không chính giữa nhìn lại. Đây là tứ đại thánh thú, cự long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, trời ơi, vạn thú hành hương, đây là thánh giống như, phàm là xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên có thánh tượng thân thể xuất hiện, làm sao có thể, thánh tượng thân thể, đây không phải là chỉ có trong truyền thuyết tài năng bị nghịch thiên thể chất sao? Toàn bộ bản đồ thiên, cùng sở hữu tứ đại thần thể. Theo thứ tự là thánh tượng thân thể, thần hoàng thân thể, vân nghiệt thân thể, hóa thiên thân thể, nhưng là, mặc kệ loại nào thể chất, đều là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, nghe nói chính là thái cổ hồng hoang thời kỳ vừa rồi có. Giờ phút này như thế nào sẽ xuất hiện? Điều đó không có khả năng, có lẽ chỉ là tương tự, tuyệt đối không phải thánh tượng thân thể. Trời ạ! Nếu thật là thánh tượng thân thể, cái kia này nhân nhật hậu, tất nhiên cho là tuyệt thế cường giả. Ánh mắt mọi người đều mang theo khiếp sợ, tràn ngập hoảng sợ, gắt gao chằm chằm vào cái kia hư không chính giữa hết thảy. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, đây chính là thánh tượng thân thể a hát. Đó là phất tay tầm đó, là được hủy thiên diệt địa, phần thiên ngược lại biển siêu cấp thể chất. Cái kia kinh người ảo giác, rất nhanh tự biến mất, những người này cũng đều là thu hồi ánh mắt, bất quá trong lòng của bọn hắn, nhưng lại thật lâu tràn ngập khiếp sợ. Mà ở động phủ chính giữa, Thanh Lâm nhìn qua lên trước mặt nguyên thần thứ hai, khóe miệng nhi cũng là lộ ra một tia thỏa mãn. Thánh tượng thân thể, cũng không uổng phí ta tốn hao 2 năm thời gian, đến đem ngươi ngưng tụ ra đã đến. Thanh Lâm chính là đế thần tộc thánh tử, đối với thánh tượng thân thể kỹ càng tình huống, tự nhiên so người bên ngoài phải hiểu được nhiều, bất quá ở trong mắt người khác, đều là chỉ biết là tứ đại thân thể, nhưng lại không biết, toàn bộ bản đồ thiên chính giữa, thân thể mạnh nhất, cũng không phải là tứ đại thân thể, mà là đế thần tộc thân thể. Kế tiếp, liền muốn cho ngươi ngưng tụ một cỗ thân thể. Trong nháy mắt, lại là 1 tháng đi qua, ngưng tụ thân thể, đối với ngưng tụ nguyên thần thứ hai mà nói, có thể nói là đơn giản đến cực điểm. 1 tháng này ở bên trong, Thanh Lâm cũng sớm đã là hắn ngưng tụ tốt rồi thân thể. Tướng mạo cùng Thanh Lâm giống như đúc, hơn nữa, cũng đã bắt đầu tu luyện, từ hậu thiên bắt đầu tu luyện, từng bước một, làm gì chắc đó, đương nhiên. Có Thanh Lâm cường hoành như vậy bản tôn tồn tại, dù là lại làm gì chắc đó, nguyên thần thứ hai tu vi tiến triển tốc độ, cũng là cực nhanh, tự học luyện bắt đầu, gần kề 1 ngày thời gian, liền từ hậu thiên đạt đến tinh hoàng cảnh, ngày thứ hai, liền đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong, ngày thứ ba, trực tiếp trở thành một kiếp chân đế, nhưng cũng không có độ kiếp. bởi vì đây là nguyên thần thứ hai, vốn tự thiên địa không để cho, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không để cho thiên đạo phát giác. Nếu là dĩ vãng, Thanh Lâm làm không được, nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại có thể làm được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.